buông ra con yêu sủng kia. Chương 643, khí vận hương trúc, canh kim tinh hoa, ngả hy thuế biến, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, loại bảo vật này vô cùng đặc thù. Dù là Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy nguyên lai còn có bảo vật như vậy. Khí vận hương trúc, duy nhất một lần đặc thù bảo vật, từ thần cơ lưu huỳnh, sinh mệnh chi thụ lá cây các loại hơn 200 loại tài liệu thuộc gia chế mà thành. Làm khí vận hương trúc thiêu đốt thời điểm, hương khí càng nhiều phương hướng, thường thường đại biểu cho cái hướng kia vận khí càng tốt hơn. Chú thích, khí vận hương trúc tồn tại không nhỏ sai lầm, không hề nghi ngờ. Khí vận hương trúc là một loại thần thần quái quái duy nhất một lần bảo vật. Dù sao khí vận câu chuyện hư vô mờ mịt, nhưng lại huyền ảo khó lường. Bất quá, thứ này đồng dạng có tác dụng, tỉ như xuất hiện lối rẽ hoặc là gặp phải thời điểm nguy hiểm cũng có thể sử dụng khí vận hương trúc. Nói không chừng sẽ chuyển nguy thành an cũng khó nói. Bất quá nhìn lấy cái kia hơn 200 loại tài liệu tên. Lý Trường Sinh cũng là nhìn có chút đau đầu, còn tốt ngoại trừ thần cơ lưu huỳnh cùng sinh mệnh chi thụ lá cây bên ngoài. Còn lại tài liệu tương đối phổ thông, hoa không được bao lâu liền có thể tề tụ, đến mức sinh mệnh chi thụ lá cây, cầm giữ có sinh mệnh chi thủy Lý Trường Sinh chính là không bao giờ thiếu cái này. Bởi như vậy, hắn chỉ cần siêu tập thần cơ lưu huỳnh là được. Thần cơ lưu huỳnh đồng dạng sinh ra tại miệng núi lửa phụ cận. Chỉ bất quá đối với tầm thường lưu huỳnh mà nói, nó sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. 1. Lâu dài tắm rửa qua hỏa phượng hoàng khí tức. 2. Trải qua 9 lần núi lửa phun trào. 3. Gặp được lỗ đen bạo phát. Cái này 3 loại điều kiện, quang là điều kiện thứ nhất thì khó có thể gom góp. Cái thế giới này tuy nhiên rộng lớn mênh mông, nhưng cũng không có mấy cái hỏa phượng hoàng. Nói cho cùng, nơi này chỉ là một cái tiểu thiên thế giới. Lùi một bước tới nói, dù là lâu dài tắm rửa qua hỏa phượng hoàng khí tức, còn cần trải qua dòng dã 9 lần núi lửa phun trào. Ở trong quá trình này, cho dù là lâu dài tắm rửa qua hỏa phượng hoàng khí tức lưu huỳnh, tuyệt đại đa số cũng sẽ bi thảm đào thải. Tương đối mà nói, đơn giản nhất ngược lại là hạng thứ 3 điều kiện, dù sao cách mỗi mấy chục trên trăm năm, cái thế giới này liền sẽ kinh lịch một lần lỗ đen bạo phát. Bất quá, muốn đạt thành cái này 3 loại điều kiện, độ khó khăn hệ số rất lớn. Lý Trường Sinh lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể để mấy cái vật tư con đường giúp đỡ siêu tập thần cơ lưu huỳnh hoặc là hỏi thăm một chút tin tức. Đến mức có thể thành công hay không? Cái kia liền không nói được rồi. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra thứ một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa đựng lấy một cái dường như rễ cây một dạng linh thực. Phía trên hiện lên huyền hoàng sắc khí thể. Vây quanh linh thực phiêu đãng, nhìn qua có chút kỳ dị. Huyền hoàng can, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Bởi vì hắn trước kia thì từng chiếm được một lần. Tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là một loại thiên địa tinh túy cấp linh thực, chỉ cần đem huyền hoàng căn phối hợp lan hình quả cùng một chỗ phục dụng, thì có nhất định xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất cũng liền càng thấp, bởi vì không có lan hình quả quan hệ, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời cất kỹ huyền hoàng căn. Làm sao mở ra 3 kiện đối với ta tạm thời vô dụng đồ vật? Lý Trường Sinh nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, lúc này mới phát hiện chính mình quên tắm rửa thay quần áo. Thắp hương cầu nguyện, tin ngươi tà, Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, lập tức mở ra phía dưới một cái hộp ngọc, đây là một cái 4 phía hộp ngọc, đồng thời chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vừa một mở hộp ngọc ra, không biết vì cái gì, Lý Trường Sinh tinh thần cũng là chấn động. Trong nháy mắt vô cùng phấn chấn, trong hộp ngọc là một khối nửa cái thành người lớn chừng quả đấm hồn tinh. Lớn nhỏ cùng thượng phẩm hồn tinh tương đương, nhưng nó trong suốt trình độ lại là vượt xa khỏi, càng là không có mảy may áp chế. Vừa nhìn thấy khối này hồn tinh, Lý Trường Sinh tựa như nhớ ra cái gì đó, thần sắc nhất thời kích động. Đây chẳng lẽ là cực phẩm hồn tinh? Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo, đồng thời tay phải nhịn không được chạm đến viên này hồn tinh, vừa phát sinh đụng vào, Lý Trường Sinh toàn thân cũng là lắc một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần dị thường hồn lực. Gần như không cần luyện hóa, liền có thể bổ sung tinh thần lực của hắn. Loại cảm giác này hoàn toàn cùng thượng phẩm hồn tinh khác biệt. Bởi vì là thượng phẩm hồn tinh cũng rất tinh khiết, nhưng vẫn là ẩn chứa một số tạp chất. Tại luyện hóa thời điểm nhất định phải đem tạp chất loại ra ngoài mới được. Nếu không đem về đổi ý thức hải sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Mà cái này một khối hồn tinh căn bản cũng không có cái gì tạp chất. Trong nháy mắt thì có thể hấp thu. Tại giảm bớt một đạo lớn nhất tốn thời gian trình tự làm việc về sau. Khôi phục tinh thần lực tốc độ lại là thượng phẩm hồn tinh mấy lần nhanh chóng. Đây tuyệt đối là cực phẩm hồn tinh. Dù là Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng có tinh thuần như thế hồn lực, tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Cực phẩm hồn tinh không chỉ có tinh thần lực khôi phục tốc độ càng nhanh. Đồng dạng về mặt tu luyện cũng muốn viễn siêu thượng phẩm hồn tinh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như dùng cực phẩm hồn tinh phụ trợ tu luyện tốc độ chỉ sợ có thể trực tiếp gấp bội. Trừ cái đó ra, cũng là cực phẩm hồn tinh giá trị, thường quy đổi lấy xác suất, tựa như thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm hồn tinh 100 tỷ lệ một dạng, cực phẩm hồn tinh đồng dạng có thể đổi lấy 100 viên thượng phẩm hồn tinh. Bất quá không có người sẽ NC lấy loại này tỷ lệ tiến hành đổi lấy. Này chủ yếu cùng cực phẩm hồn tinh số lượng có quan hệ. Chỉ có đại hình hồn tinh mỏ mới có thể thay nghén cực phẩm hồn tinh. Đồng thời mỗi một cái đại hình hồn tinh mỏ thường thường cũng chỉ có một cái. Mặc dù lớn hình hồn tinh mỏ thuộc về có thể tái sinh tư nguyên, nhưng cực phẩm hồn tinh chung quy là vô cùng có hạn. Cho nên vô luận là ai thu hoạch được cực phẩm hồn tinh, vậy cũng là sẽ không tùy tiện lấy ra đổi lấy. Tuy nhiên thu được một cái cực phẩm hồn tinh, đáng tiếc là khối này cực phẩm hồn tinh chất lượng đã có chút ảm đạm. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, phát hiện cái này viên cực phẩm hồn tinh chỉ còn lại không tới một nửa hồn lực. Mặc dù như thế, cũng là đáng quý, lấy ta cảnh giới bây giờ. Nếu như cầm đến tu luyện, sợ là nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Tuy nhiên cực phẩm hồn tinh có thể đổi lấy 100 viên thượng phẩm hồn tinh. Nhưng ẩn chứa hồn lực lại là chỉ có thượng phẩm hồn tinh gấp 10 lần. Nhất là khối này cực phẩm hồn tinh ẩn chứa hồn lực còn chưa đủ một nửa. Có thể chống đỡ 3 tháng đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Thật sự là phá của. Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một chút. Cái này cơ hồ tương đương tại mỗi ngày hao phí 5.000 hồn tinh lấy ra gia tốc tu luyện. Cái này thật không phải bình thường xa xỉ. Tại cất kỹ cực phẩm hồn tinh về sau, Lý Trường Sinh mở ra cái cuối cùng hộp ngọc. Trong hộp là một cái thành người lớn chừng quả đấm kim sắc bảo châu. Toàn thân tản ra chói mắt kim sắc ánh sáng. Lý Trường Sinh vừa mới chạm đến, thì có một trận kim châm giống như cảm giác, bất quá cũng không có đâm rách da thịt của hắn. Mặc dù như thế, lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, còn có thể cho hắn cảm giác như vậy. Có thể thấy được nó sắc bén cường độ, nếu như là cấp thấp ngự yêu sư đụng vào. Tay phải qua chạm đến sợ là sẽ phải biến đến máu thịt be bét. Chỉ là tại lấy tay sờ sau đó, Lý Trường Sinh theo xúc cảm phán đoán ra đây cũng không phải là bảo châu, mà là một loại hoàn toàn do dịch thể ngưng tụ thành bảo vật. Quả nhiên là canh kim tinh anh, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó. Không có cách. Thứ này ngoại trừ nhan sắc cùng tính chất bên ngoài, cơ hồ cùng mậu thổ tinh anh, quỳ thủy tinh anh một cái bộ dáng, canh kim tinh anh, thiên địa kỳ chân, tăng cường kim hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời, bổ sung lấy nhất định phá giáp công hiệu, cũng tự động lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng kim hệ năng lượng, không phải tinh anh cấp trở lên kim hệ yêu sủng chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, hiệu quả cùng mậu thổ tinh anh, Quỷ thủy tinh anh tương tự, chỉ bất quá cầm giữ có nhất định phá giáp công hiệu. Đồng thời hạn định kim hệ yêu sủng, Lý Trường Sinh nắm giữ hai cái kim hệ yêu sủng, theo thứ tự là Ngả Hy cùng A Ngốc, đã hắn đã quyết định đem mậu thổ tinh hoa giao cho A Ngốc hấp thu. Như vậy thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia, phần này canh kim tinh hoa tự nhiên cũng là thuộc về Ngả Hy. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới viên cồn cồn thực lực vượt qua Ngả Hy, làm đến Ngả Hy tâm tình bây giờ thật không tốt, đã lâm vào vô năng phẫn nộ trạng thái, bị Khải Lan vượt qua còn chưa tính, dù sao Ngả Hy cũng rõ ràng Khải Lan chăm chỉ, huống chi hai cái yêu sủng quan hệ vẫn rất tốt, nhưng bị một mực lấy bại hoại lấy xưng viên cồn cồn vượt qua. Cái này thật là nháo tâm, nhìn thoáng qua còn tại vô năng phẫn nộ Ngả Hy, Lý Trường Sinh trực tiếp đem canh kim tinh hoa vứt cho Ngả Hy. Ngả Hy theo bản năng hé miệng, canh kim tinh hoa trực tiếp chui vào cổ họng của nó. Một bước đến dạ dày, chỉ một thoáng, Ngả Hy bị nồng đậm kim mang bao trùm, khí tức của nó càng phát ra mạnh lên, Ngả Hy ý thức xuất hiện lần nữa tại ý sâu trong thức hài. Ý thức của nó so sánh hư huyễn, hiển nhiên khoảng cách khôi phục còn cách một đoạn. Ý thức là hư huyễn một chút, nhưng nó mặt ngoài lại bao trùm lấy một tầng sắc bén kim mang. Đề cao lực công kích của nó, bởi vì thuộc tính quan hệ, Ngả Hy trong thức hải tồn tại hai phiền áo nghĩa cánh cửa. Trong đó phong chi áo nghĩa ngưỡng cửa nhiều một cái động lớn. Cơ hồ chiếm cứ nửa cái cánh cửa trước đó. Không do dự, Ngả Hy bắt đầu va chạm cánh cửa. Mỗi một lần đâm vào hang lớn biên giới, đều sẽ có chút thành tích, theo hang lớn không ngừng mở rộng, Ngả Hy ý thức cũng liền biến đến càng phát ra hư huyễn. Nhưng theo cánh cửa bên trong lộ ra ngoài áo nghĩa năng lượng cũng đang không ngừng tăng cường Ngả Hy ý thức. Cái này vừa được vừa mất ở giữa, chỉ cần Ngả Hy ý thức không có triệt để hư huyễn, nó lực va đập độ liền sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Ầm ầm, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay tại Ngả Hy ý thức sắp hoàn toàn trong suốt thời điểm, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng rốt cục vang vọng toàn bộ ý thức hài. Phong chi áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn phá nát, lộ ra một mảnh màu xanh nhạt áo nghĩa hải dương. Ngả Hy hư huyễn ý thức rơi vào phong chi áo nghĩa trong hải dương. Ý thức của nó bắt đầu bằng tốc độ kinh người cấp tốc ngưng luyện. Tại áo nghĩa trợ giúp dưới, Ngả Hy ý thức không chỉ có khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, càng là ngưng luyện rất nhiều, cho người ta một loại thoát thai hoán cốt giống như cảm giác. Tại hoàn toàn khôi phục về sau, Ngả Hy ý thức xông ra bay ra phong chi áo nghĩa hải dương. Chợt bắt đầu va chạm kim chi áo nghĩa cánh cửa, ầm ầm, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ngả Hy hoàn toàn phá nát kim chi áo nghĩa cánh cửa. Lộ ra một mảnh kim sắc áo nghĩa hải dương. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh có yêu vương cấp yêu sủng thành công đạt đến 4 cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Lăng Gia Quốc bách chiến trên bảng tuyệt đối đứng hàng trước 5. Rất có thể gần với 3 vị vương giả. Cùng lúc đó, tại Ngả Hy thành công tấn cấp yêu vương cấp về sau, một cỗ áo nghĩa năng lượng trong nháy mắt tràn vào ý thức của hắn trong biển. Chợt thoát ly ý thức hài, cùng nhau tràn vào Lý Trường Sinh bộ ngực, tại áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới, Lý Trường Sinh thân thể kịch liệt run rẩy lên, cốt cách keng keng rung động, ngoại trừ xương cột sống bên ngoài, ở vào bộ ngực xương cốt toàn bộ ngọc chất hóa, cách trương.